Truyện Bạo Quân chương 89. Hôm sau, sức khỏe Vệ Kích quả nhiên khá lên rất nhiều, tính tình Chữ Tiểu Lăng cũng tùy theo mà thoải mái lên. Hạ nhân hầu hạ trong đại trướng đều thở phào một hơi, trong lòng cầu trời khấn Phật, ngóng trông Vệ Kích có thể luôn khỏe mạnh như vậy. Chờ đến khi vết thương trên người Vệ Kích đã không còn quá nhiều trở ngại, đã có thể tự mình đi đường, chuyện đưa người Tây Di Nam Hạ cũng xong xuôi. Chữ Thiệu Lăng viết một quyển tấu chương đưa đến hoàn thành, sau đó trực tiếp sai người chỉnh lý quân nhu, lập tức hồi triều. Hồi triều hôm đó, các tướng sĩ chuẩn bị không ít hành trang. Liêm Du đang theo vệ chiến, khoe chiến mã Liêu Lương mình bắt được. Liêm Du vỗ vỗ cổ con ngựa, cười. Nhìn nhìn nó nha, vừa đến tuổi, lại nhìn thân thể. Chật chật, chính là tính tình rất không tốt, còn có chút ương ngạnh. Ha ha, chờ mang về hoàn thành, xem ta thế nào. Thế nào? Vệ chiến cũng là người thích mã, đang mở miệng nó, nhìn răng nanh, không nghe Liêm Du tiếp lời, lại hỏi. Chờ ngươi trở về, muốn điều giáo nó như thế nào? Liêm Du nhìn xe ngựa của chữ Thiệu Lăng cách đó không xa, ngốc ngốc lên tiếng. Hộ quốc tướng quân, đại tướng quân là đang muốn làm cái gì? Vệ chiến quay đầu, nhìn theo ánh mắt Liêm Du, cách đó không xa. Chữ Thiệu Lăng cẩn thận đỡ Vệ Kích lên xe. Sa phu thấy chữ Thiệu Lăng đến, vội lấy mã đắng. Chú thích: bục nhỏ để bước lên xe ngựa. Hết chú thích. Đặt bên cạnh, chữ Thiệu Lăng không để ý đến, cúi người đem Vệ Kích bế lên, trực tiếp ôm thẳng vào trong xe ngựa. Vệ chiến cách khá xa, không nghe được hai người nói gì, chỉ thấy Vệ Kích giống như có chuyện gì gấp gáp nói cho chữ Thiệu Lăng. Trên mặt chữ Thiệu Lăng không có chút nào không kiên nhẫn, lẳng lặng chờ Vệ Kích nói xong mới nói vài câu. Vệ Kích tựa hồ vẫn có chút bất an, nhìn nhìn chung quanh, lại liên miên cằn nhằn nói một lúc. Cuối cùng chữ Thiệu Lăng nở nụ cười, buông xuống màn xe, cắt đứt trò chuyện. Liêm Du nuốt nước bọt, nhìn Vệ Chiến không biết nên nói cái gì. Nếu Vệ Kích là nữ tử, kia Liêm Du còn có thể nói câu chúc mừng, vân vân. Nhưng tình hình này, tựa hồ nói cái gì cũng sẽ không đúng. Liêm Du cũng không lại phiền lòng, dừng một lát mới nói. Kia cái gì, ta cùng người mã phòng dặn dò mấy câu, trên đường đi nhiều trông nom ngựa của ta. Vệ chiến gật đầu, quay đầu nhìn lại, xe ngựa của chữ Tiểu Lăng đã đi rồi. Vệ chiến nhớ lại một màn vừa rồi, trái tim chợt nặng nề. Chữ Tiểu Lăng và Vệ Kích cùng một chỗ đã không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Trước kia dù cho thế nào, trước mắt người khác, chữ Thiệu Lăng cũng sẽ kiêng dè một ít. Nhưng từ sau trận chiến bên ngoài Phong Hòa Thành, chữ Thiệu Lăng đã không lại né tránh. Mặc kệ bao nhiêu người nhìn, muốn làm cái gì, liền làm cái đó. Hôm qua, lúc các tướng sĩ đến đại trướng thương thảo việc nhổ trại, chữ Thiệu Lăng vẫn luôn cách bình phong cùng bọn họ thương nghị. Ngay từ đầu, mọi người còn cho rằng chữ Thiệu Lăng là vừa đứng lên, muốn thu thập một lát. Chờ đến khi chữ Thiệu Lăng kéo tay áo đi ra bình phong mới biết được, lúc nãy chữ Thiệu Lăng là ở bên trong giúp Vệ Kích lao người đâu. Lúc này mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Chữ Thiệu Lăng là giống như không có gì xảy ra, thản nhiên nói tiếp đi cô nghe. Vệ chiến hơi nhíu mày. Trước kia chữ Thiệu Lăng không phải như thế, từ sau chuyện đó, chẳng những chữ Thiệu Lăng tính tình đại biến, trên vấn đề này cũng không lại kiêng dè. Tính tình chữ Thiệu Lăng vẫn luôn không tốt, Vệ chiến cũng có thể lý giải. Nhưng Vệ Kích cũng phải nhớ một điểm quy củ, từ nhỏ Vệ Kích đã hầu hạ trong cung, là người cực kỳ có khuôn pháp, vì sao hiện giờ lại không biết nặng nhẹ như vậy? Vệ chiến có ý muốn nhắc nhở vài câu, nề hà chữ Thiệu Lăng trong chừng người rất kỹ, vẫn luôn chưa tìm được cơ hội. Lần này, Vệ chiến thật sự là hiểu lầm. Đã nhiều ngày nay, Vệ Kích không chỉ một lần nói với chữ Thiệu Lăng trước mặt người khác phải kiêng dè. Đáng tiếc, chữ Thiệu Lăng hoàn toàn xem như gió thoảng bên tai, nghe qua rồi thôi. Sau khi chữ Thiệu Lăng công đạo rõ ràng mọi việc, cũng lên xe ngựa, vừa ngồi xuống, đã thấy Vệ Kích quấn chăn, một bộ lo lắng, hốt hoảng. Chữ Thiệu Lăng mỉm cười. Làm sao? Vừa rồi người thực quá dông dài, không để ý đến. Không lẽ ngươi giận rồi? Thần không dám. Vệ Kích khổ nói. Điện hạ, vừa rồi nhiều người nhìn như vậy, đại ca của thần tất nhiên cũng thấy, Điện hạ, sao điện hạ lại có thể làm chuyện tổn hại thanh danh mình như vậy? Chữ Thiệu Lăng mỉm cười. Ta làm cái gì? Mặt vệ kích đỏ lên. Hắn vốn không dám cùng chữ Thiệu Lăng tranh chấp, nhưng đã nhiều ngày nay, chữ Thiệu Lăng nháo quá lợi hại, nghĩ nghĩ vẫn đứng đắn khuyên. Điện hạ còn chưa đăng cơ đâu, không đúng, cho dù ngày sau đăng cơ cũng không thể làm bậy như thế. Bên người điện hạ có bao nhiêu người nhìn đâu, luôn luôn như thế này sẽ để người trong thiên hạ nói điện hạ thế nào? Không phải, nhưng người vẫn chưa nói, ta làm cái gì à? Chữ Thiệu Lăng ngồi vào bên trong, kéo tay vệ kích vuốt ve, trong phượng nhãn tràn đầy bẩn cợt. Về tướng quân, người muốn khuyên can cô cũng được, nhưng người nói nửa ngày cũng chưa nói đến vấn đề chính, rốt cuộc cô đã làm cái gì sai? Vệ kích dừng một chút, há miệng, thở dốc, không nói nên lời. Chữ Thiệu Lăng cười khẽ. Nói à, cái gì không đúng? Vệ kích hơi đỏ mặt, do dự một lát, thấp giọng. Chính là vừa rồi, sao điện hạ lại có thể ôm thần? Chữ Thiệu Lăng nhịn không được, bật cười. Ta nghe nói, từ xưa các minh quân đều cùng các tướng sĩ theo mình, xuất sinh nhập tử, cùng ăn, cùng ngủ. Nói như vậy, ta cũng không có làm gì sai à. Ngươi còn phải nghĩ, ta có chỗ nào làm không tốt, đều nói ra. Chúng ta cùng xem xét. Vệ tướng quân, ngươi cũng không thể để mặc ta làm oan quỷ đi. Nói đến công phu đấu võ mồm, vệ kích có luyện 100 năm nữa, cũng cùng lắm được một nửa chữ Thiệu Lăng. Trong lòng vệ kích nổi giận, lại không phản bác được cái gì, chỉ phải câm miệng. Chữ Thiệu Lăng đến gần, kéo người vào trong lòng, nhẹ giọng cười. Thôi, chuyện không có gì lớn, chính mình chột dạ mới cảm thấy tất cả mọi người đang nhìn mình đâu, lại có ai rảnh rỗi đến nhìn đâu. Lại nói, không phải sợ ngươi chưa thể tự mình lên xe, nên mới bế ngươi một chút sao, ta đã ôm ngươi bao nhiêu lần rồi. Thanh âm chữ Thiệu Lăng thấp xuống, hơi cúi đầu hôn lên vành tai vệ kích. Lúc đó, ở trên giường, không phải ngươi khóc mà nói, thích nhất ta ôm ngươi hay sao? Vành tai vệ kích bị hôn, nháy mắt đỏ bừng, vội nhỏ giọng la lên. Điện hạ! Chữ Thiệu Lăng cười cười. Chính mình nói còn không thừa nhận, mỗi ngày xuống giường. Chữ Thiệu Lăng thấy vệ kích thật sự mất tự nhiên, liền tốt bụng không tiếp tục trêu hắn, cười cười nói. Có đói bụng không? Để bọn họ đưa tráp điểm tâm đến. Vệ kích lắc đầu. Thần không đói bụng. Điện hạ, những lời thần vừa nói, điện hạ chịu nghe sao? Chữ Thiệu Lăng không chút để ý gật đầu. Có nghe được. Vệ kích sợ chữ Thiệu Lăng không kiên nhẫn, cũng không lại dám tiếp tục khuyên cái gì, chỉ lại dặn dò. Kia về sau, trước mặt người khác, điện hạ đừng làm như vậy. Ân, chỉ sợ có khi ta không lưu ý. Chữ Thiệu Lăng hôn hôn môi vệ kích. Đừng lại tiếp tục băn khoăn những chuyện này, mau mệt mỏi. Hôm nay dậy sớm, nếu không đói bụng, liền ngủ lại một lát đi. Vệ kích gật gật đầu, xe ngựa thật rộng rãi. Vệ kích cẩn thận, tránh đi miệng vết thương. Dịch người vào trong, nằm xuống. Chữ Thiệu Lăng cũng tự bên người vệ kích. Không bao lâu sau, vệ chiến dục ngựa, đến báo cáo lại, tất cả đều đã an bài thỏa đáng. Chữ Thiệu Lăng xốc lên màn che, nhìn nhìn bên ngoài, gật đầu. Vậy xuất phát đi, thương thế trên người phiêu kỵ tướng quân còn chưa khỏi hẳn, phân phó bọn họ đi chậm một chút, đừng chạy như chạy nạn giống lúc đến. Vệ kích nghe vậy, không khỏi bật cười, xuyên qua khe hở của rèm che, vệ kiến nhìn thấy bên trong, vệ kích đang gối đầu trên chân chữ Thiệu Lăng, ánh mắt vệ chiến tối sầm lại, cúi đầu là... Bên ngoài, tiếng kèn theo thứ tự vang lên, xe ngựa hơi lắc lư, liền vững vàng trở lại. Chữ Thiệu Lăng buông rèm che, nhẹ vuốt đôi môi mềm của vệ kích, cười. Cười cái gì? Vệ kích lắc đầu. Không, thần chỉ cảm thấy rất tốt chơi. Chữ Thiệu Lăng buông mi, cười khẽ. Hiện tại người khác đã cảm thấy chính mình rất sủng vệ kích sao? Đó là bọn họ nhìn không quen, chờ nhìn quen sẽ lại không thấy mấy việc này kỳ quái. Không biết việc này là không đúng. Trước kia, chữ Thiệu Lăng còn rất nhiều băn khoăn, nhưng hiện giờ, những băn khoăn này cũng đã lần lượt tiêu thất, chờ những chuyện phiền lòng đó, toàn bộ đều không còn. Người khác cũng thói quen chính mình đối tốt với vệ kích, đến lúc đó, Chữ Thiệu Lăng mới có thể làm chuyện mình muốn. Chữ Thiệu Lăng cúi đầu nhìn đầu ngốc trong lòng đang thưởng thức ngọc bội bên hông mình, cười khẽ. Những chuyện này không cần nói cho vệ kích. Thích cái này, cho người đi. Chữ Thiệu Lăng tháo ngọc bội, lấy tua rua nhẹ cọ lên trên mặt vệ kích. Ngày thường người cũng không thích dùng mấy thứ này, ngại dễ vỡ sao? Vệ kích sợ ngứa, nghiêng đầu né tránh, cười. Không phải, điện hạ không biết, trên người thị vệ không thể mang ngọc bội, sợ lúc bước đi sẽ phát ra tiếng quấy rầy chủ tử. Từ khi thần vào cận vệ doanh đã không còn mang ngọc bội, hiện tại đã quen, ngược lại nếu đeo lên sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Vệ kích vừa nói vừa đưa tay giúp Chữ Thiệu Lăng mang lại ngọc bội, cười. Thần thấy hoa văn trên mặt kia rất khác biệt nên mới nhìn kỹ. Hai người cười nói, bên ngoài thân binh đuổi sát bên cửa sổ xe, nói có mật thư từ hoàng thành truyền đến. Chữ Thiệu Lăng lệnh sa phu dừng xe, cầm tính hàm đưa vào. Mật thư là Chữ Thiệu Đào truyền đến. Sau khi Chữ Thiệu Lăng đọc kỹ, lạnh nhạt cười. Đáng tiếc, không phải ta tự mình ra tay. Vệ kích thấy thần sắc Chữ Thiệu Lăng khác thường, thấp giọng hỏi. Điện hạ, hoàng thành xảy ra chuyện. Chữ Thiệu Lăng đưa thư cho vệ kích, thấp giọng. Không xem là chuyện không may, chỉ là chết một người thôi. Vệ kích cầm tính hàm nhìn kỹ, Lệ Phi chết. Từ sau khi hoàng đế bệnh nặng, một nhà chân gia đều bị giam vào ngục, cầu tình không được, không khỏi bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Bệnh tình hoàng đế khi tốt khi xấu vô chừng, ít khi tỉnh, đa phần là hôn mê. Thái hậu có buồn bực thế nào cũng chỉ có một mình hoàng đế là nhi tử. Thái hậu sợ chuyện chân gia sẽ càng làm hoàng đế bệnh nặng thêm nên không cho người nhắc lại. Nhưng án tử đặt ngay kia, có muốn không để ý cũng không được. Người khác còn dễ nói, thái hậu đều có thể thay hoàng đế giải quyết. Nhưng chỉ có Lệ Tần cùng Chữ Thiệu Nguyễn, hai người không dễ giải quyết, vẫn luôn trì hoãn. Nhưng Lệ Tần vẫn luôn trong lãnh cung ồn ào không ngớt. Thái hậu phiền, không chịu được. Đang muốn xử lý Lệ Tần, lại bị Chân Tư đoạt trước. Sau khi Chân gia xảy ra chuyện, Chân Tư quyết định thật nhanh, thoát trăm thỉnh tội, nên tránh thoát một kiếp. Dù gì nàng cũng là sinh mẫu của Lục hoàng tử, sau khi vào cung cũng chưa từng phạm sai lầm lớn gì. Ngày đó vì giữ lại một thai của Lục hoàng tử mà ăn không ít dược, dược tính ác liệt, sức khỏe suy kiệt. Thái hậu vẫn luôn đáng thương nàng, lúc xử trí Chân gia liền bỏ qua một mặt, không xử trảm sinh phụ của Chân Tư, Chân Bân Văn. Chỉ tước quan chức của hắn hàng làm thứ dân, so với những người khác của Chân gia đã muốn khá hơn rất nhiều. Chân Tư cũng rất biết điều, sau khi được tin tức vội vàng đi Từ An điện quỳ tạ thái hậu đại ân, còn tự xin hàng làm quý nhân vì mẫu gia chuộc tội. Thái hậu vì Lục hoàng tử mà không cho, chỉ khiến Chân Tư trở về an phận thủ thường. Sau khi bảo toàn gia đình, Chân Tư rốt cuộc yên tâm, không sầu chuyện của mình, đương nhiên liền muốn bắt đầu nghĩ đến chuyện người khác. Tình trạng của hoàng đế như thế nào, Chân Tư cũng đã nhìn ra, sợ là không còn sống được bao lâu. Chân Tư tuyệt không sợ hoàng đế sẽ đột nhiên khỏe lại, bảo vệ Lệ Tần hay cái gì. Lại nhìn ra thái hậu cũng đã không kiên nhẫn với Lệ Tần nữa, chỉ là nhớ đến mặt mũi của hoàng tử, không tốt ra tay. Chân Tư nhìn thấu đáo, lại không còn sợ hãi, mang theo vài ma ma to lớn, khỏe mạnh, đi lãnh cung. Trong lãnh cung, Lệ Tần vẫn còn nằm mộng, chỉ mong chờ đến ngày hoàng đế tỉnh lại, tiếp mình ra khỏi lãnh cung. Khi Lệ Tần nhìn thấy Chân Tư, giống như là gặp quỷ đòi mạng, sợ đến mức ngã ngồi dưới đất, chân run rẩy không thôi. Chân Tư nhẫn nhục thời gian dài như vậy, lúc này cũng không vội vàng, cười. Cô khỏe không? Trong mắt Lệ Tần tràn ngập sợ hãi, run rẩy nói. Không khỏe, người đến làm gì, ai cho người đến, có phải hoàng thượng không? Nói cho hoàng thượng, bổn cung muốn đi ra ngoài, bổn cung không cần ở lại trong này, nơi này đều là kẻ điên. Chật, chật, Chân Tư nhìn Lệ Tần, mặt mày xám cho, lắc đầu tiếc hận. Dù gì cũng là hậu cung năm đó đệ nhất sủng phi Lệ Quý Phi nương nương, hiện tại lại thê thảm đến mức này. Ai, bổn cung đều thay ngươi tiếc nuối, vốn sẽ không đến nước này. Đáng tiếc ngươi thật rất ngu xuẩn, ngu xuẩn đến lão thiên cũng không nhìn nổi. Trong mắt Lệ Tần hiện lên một tia ngoan độc, cao giọng: "Ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng mình sinh hầu hoàng tử thì sẽ làm sao? Ngươi còn kém sao vinh sủng của bổn cung năm đó, còn dám đến trước mặt bổn cung thị uy?" Trần Tư cười khẽ: "Bổn cung không thể được sủng ái như cô năm đó, nhưng so với vinh sủng yên hoa, bổn cung càng hy vọng có thể sống ngày bình yên." Trần Tư được cung nữ dìu đến gần, cúi người bình tĩnh nhìn lại Tần, nhẹ giọng: "Hiện giờ bổn cung có hoàng tử che chở, chỉ cần ta không cùng thái hậu là địch nhân là có thể cùng lục hoàng tử an bình mà sống. Còn ngươi?" Lệ Tần nghe thấy trong lòng càng hận, cả giận: "Ngươi cho rằng chữ Thiệu Lăng sẽ để mặc ngươi yên ổn sống? Ta nghĩ rằng ngươi sẽ tiếp nhận trọng trách của ta, bồi dưỡng lục hoàng tử, chờ sau khi lục hoàng tử lớn lên, khiến hắn đoạt lấy ngôi vị hoàng đế của chữ Thiệu Lăng. Đây mới là đại sự ngươi nên làm. Lục hoàng tử thật đáng thương hắn đầu thai vào bụng kẻ tiện nhân, không có chí khí như ngươi." Trần Tư cười to: "Bổn cung không thể so bằng cô. Cô là người làm chuyện lớn, thật sự lợi hại, cho nên hôm nay mới lưu lạc đến kết cục này. Ha ha, cô, người quả nhiên là ngu xuẩn không ai bằng. Đến bây giờ ngươi còn không hiểu được, thái tử là trưởng tử của Lăng hoàng hậu, phía sau lại có mẫu gia của Lăng hoàng hậu cùng mẫu gia thái hậu duy trì. Ngươi cho là chỉ dựa vào một kẻ có vinh sủng như ngươi có thể lấn át thái tử? Chỗ dựa duy nhất của các ngươi là sủng ái của hoàng đế, nhưng các ngươi đã làm gì? Ha ha, hạ độc hoàng đế. Vất vả chữ Thiệu Nguyễn có thể nghĩ ra, đem một đường lui cuối cùng của chính mình chặt đứt, còn muốn trách người khác, tự mắng mình ngu xuẩn hồ đồ mới đúng." Lệ Tần bị Trần Tư mắng đến nói không ra lời. Trần Tư cười lạnh, thanh âm dần dần thấp xuống: "Cô không cần lo lắng cuộc sống sau này của ta, thái tử có để ta tự tại hay không? Đương nhiên sẽ, bởi vì ta muốn dâng một phần đại lễ cho hắn. Hoàng thượng vẫn luôn hôn mê, thái hậu lo ngại thanh danh mới không tiện xử trí ngươi. Sau khi thái tử trở về, bổn cung cũng sẽ không còn cơ hội xuống tay. Hà hả, vì cuộc sống yên bình của ta và lục hoàng tử, bổn cung đành phải vì thái hậu phân ưu." Ánh mắt Chân Tư lạnh đi, trong nháy mắt Lệ Tần hiểu được ý đồ Chân Tư hôm nay đến đây, cả người bỗng rét run, vội la lên: "Người đến, người đến, cứu ta." "Gọi đi." Trần Tư không chút để ý, cười cười: "Bổn cung cũng muốn biết, bây giờ còn có ai dám đến cứu ngươi? Phùng ma ma, sao còn chưa ra tay?" Hai ma ma phía sau Trần Tư nghe lời nói xuất ra bạch lăng, trong tay áo rung lên, Lệ Tần sợ đến mức ngã ngồi dưới đất, liên tục lui về phía sau. Trần Tư khinh miệt, cười một tiếng. Hai ma ma đi đến, một người đè lại Lệ Tần còn không ngừng giãy giụa, một người khoác bạch lăng lên cổ Lệ Tần. Trần Tư bước đến gần, nhìn hai mắt Lệ Tần tràn ngập sợ hãi, thấp giọng nói: "Cô, ngươi an tâm đi, không qua bao lâu nữa, chữ Thiệu Nguyễn cũng sẽ đi theo ngươi. Không cần nhớ thương bổn cung sẽ bình an, sống đến khi lục hoàng tử trưởng thành, còn sẽ cầu thái tử ban cho một mối hôn sự hảo một chút, lại xin một chỗ đất phong, đến lúc đó còn có thể cầu thái tử, à không, hoàng đế tương lai, cho bổn cung một ân điển, cho bổn cung đi theo lục hoàng tử cùng đến đất phong, hưởng vinh sủng đến cuối đời, ngày lành của bổn cung còn đang chờ ở phía trước đâu." Trần Tư vỗ nhẹ mặt Lệ Tần, thở dài: "Đáng tiếc, nếu ngày đó ngươi không vì nhất thời vinh sủng mà cùng Lăng hoàng hậu kết thù, không ngu xuẩn đến mức kiến càng rung cây muốn cùng chữ Thiệu Lăng đối nghịch, ngươi cũng có thể như thế. Đương nhiên, nếu ngươi có thể nghĩ được đến như vậy, bổn cung cũng sẽ không tiến cung, cũng sẽ không chịu nhiều thiệt thòi đau khổ như lúc này." Thanh âm Chân Tư thản nhiên mà lạnh lùng: "Ngươi hủy cuộc đời ta, ta tự tay đưa ngươi ra đi. Cô, hai người chúng ta không ai còn nợ ai." Chân Tư nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Lệ Tần sợ đến mức kêu to: "Chân Tần, Chân Tư, không cần, ta là cô của ngươi, không cần." Trần Tư khẽ liếc mắt nhìn Lệ Tần lần cuối, lạnh lùng bước ra lãnh cung. Vệ Kích khép lại tính hàm, thấp giọng an ủi: "Có thể không để tay điện hạ ô uế, thật tốt." Kỳ thật, so với Lệ Tần, chữ Thiệu Lăng càng muốn nhận tin chữ Thiệu Dương chết hơn. Chữ Thiệu Lăng thả thư tín của chữ Thiệu Đào vào lư hương, gật đầu: "Đúng, như vậy rất tốt." Vệ Kích cảm nhận được cảm xúc chữ Thiệu Lăng dao động, Hắn đoán không được tâm tư hiện giờ của chữ Thiệu Lăng, chỉ dựa vào bản năng, nghĩ nghĩ. Điện hạ, thần có chút lạnh, điện hạ... Vệ Kích đè nén ngại ngùng trong lòng, cúi đầu thấp giọng. Điện hạ, ôm thần một chút đi. Trái tim chữ Thiệu Lăng giống như vừa bị vuốt mèo cào ngứa một cái, trong lòng còn bất mãn, toàn bộ trở thành hư không. So với Tinh Lệ Tần chết, Vệ Kích ngốc ngốc vụng về làm nũng càng có thể lấy lòng chính mình đâu. Chữ Thiệu Lăng đến gần, kéo Vệ Kích ôm vào lòng, ôm nhu hỏi, còn lạnh? Vệ Kích lắc đầu, nhẹ nhàng vòng tay sau lưng chữ Thiệu Lăng, an tâm khép lại mi mắt.